Truyền kiếm, chương 112, chương 108, diễn thiên thần giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cương nham là một loại vật liệu bằng đá hiếm thấy ở thế tục, nhưng ở thế giới linh kiếm sư nó còn có một loại công dụng đặc thù, đó là tài liệu luyện chế phù kiếm dùng để bố trí phù trận. Đương nhiên chỉ là loại tài liệu sơ cấp mà thôi, lúc linh kiếm sư mới học tập cấm trận đều dùng nó luyện chế một bộ phá cấm phù kiếm mang bên mình. Dùng để luyện tập loại phù kiếm này không phải chỉ có ý nghĩa đơn thuần một chủng loại trận pháp nào đó, mà ý là cấm trận sư tổng kết tinh hoa sở học cấm trận của mình luyện chế thành đặc thù phù kiếm này. Loại phù kiếm này thường có liên quan trực tiếp đến trình độ cấm trận của phù sư, cho nên từ đó có thể thấy được trình độ lĩnh ngộ của một gã cấm trận sư đối với cấm trận. Tại đây Mạc Vấn đang thao túng chính xác phần thiên kiếm khí luyện hóa một tạp chất bên trong 100 khối cương nham thạch nhỏ, cùng lúc đó minh khắc ấn ký trận văn đặc thù. Quá trình này diễn ra rất nhanh bởi vì cương nham cũng không phải loại tài liệu cao cấp gì, ngay cả nhất giai cũng không đạt đến. Đại khái một khắc sau, 100 khối cương thạch nham đã thu nhỏ lại đến dài nửa xích, độ dày cũng mỏng bớt, vừa đúng còn cỡ ngón tay hình dạng thanh kiếm. Nhìn 100 khối cương nham phù kiếm, Mạc Vấn hài lòng gật đầu. Ở thời điểm luyện chế trận văn, hắn đem một chút lĩnh ngộ đối với địa từ trọng nguyên kiếm trận trong tinh thần cấm sáp nhập vào. Đừng xem thường 100 khối cương nham náy nhỏ, chỉ cần Mạc Vấn muốn, hắn có thể tùy ý dùng những cương nham phù kiếm này bố trí thành cấm trận. Bộ phù kiếm này có thể thuận lợi luyện chế thành công vậy là nhờ vào tinh thần cấm, ta gọi ngươi là diễn thiên thần giám đi. Một cấm trận sư cũng sẽ đối với phá cấm phù kiếm của mình đặt ra một cái tên chuyên chức dành riêng, vì vậy Mạc Vấn cũng vì bộ cương nham phù kiếm này mà đặt một cái tên. 100 khối phù kiếm này là tập hợp lĩnh hội của hắn đối với cấm trận, theo lĩnh hội của hắn càng ngày càng sâu sắc hơn thì những ký hiệu phù văn này có thể trở nên càng ngày càng hoàn thiện, từ đơn giản biến thành phức tạp, càng ngày phù văn sẽ càng nhiều ra những dấu vết từ bản chất Mạc Vấn khắc lên sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Dọc đường đi tới quảng trường, Mạc Vấn hai mắt nhắm lại, kiếm thức xuất ra bên ngoài thân thì cẩn thận cảm ứng đến chỗ dày đặc sương mù kia, lưu ý đến từng biến hóa nhỏ nhất. Nửa khắc đồng hồ sau hắn mở to hai mắt, ngón tay điểm liên tục ba miếng diễn thiên thần giám không có ẩn vào trong sương mù dày đặc. Kỳ lạ chính là trong sương mù dày đặc cấm chế không có bất kỳ phản ứng nào. Ngắn ngủi yên lặng phút chốc sau đó, sương mù trước mặt Mạc Vấn đột nhiên biến mất rất nhanh, sau một hô hấp một dải đất rộng khoảng 3 trượng hiên ra, dưới bệ đá là một mặt đất khô cứng. Mạc Vấn trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra bây giờ những sở học này vẫn có chút trổ dụng. Tiếp theo Mạc Vấn không ngừng phá giải, không ngừng đem diễn thiên thần giáp phù hướng bốn phía ném ra, nhìn như chẳng có quy luật nào, kỳ thật đều có huyền diệu ẩn chứa rất sâu, mỗi một khối diễn thiên thần giám phù cũng vừa đúng cắm vào điểm mấu chốt của các cấm chế, không có kích hoạt bất cứ một cái cấm chế nào nhưng lại chặt đứt sự liên lạc giữa các cấm chế với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngọn núi chính cao nhất đều là lấy cơ sở của tinh thần cấm làm căn cơ, rút dây động rừng. Nếu không có tìm hiểu địa từ trọng nguyên kiếm trận, biết được một chút sự vận hành ảo diêu của tinh thần cấm, Mạc Vấn muốn làm được những thứ này sợ là khó càng thêm khó. Một canh giờ sau Mạc Vấn đi về phía trước được 100 trượng, bài trừ không dưới 100 cái cấm chế, nói cách khác trong 100 trượng khoảng cách tồn tại trên 100 cấm chế. Dưới tình huống bình thường loại hiện tượng này căn bản không thể nào tồn tại, bởi vì từng cái cấm chế có từng điểm lực trường độc đáo riêng, những thứ lực trường này trong linh khí vận chuyển thực hành một hệ, nếu 2 cấm chế khoảng cách quá gần lực trường của chúng sẽ ảnh hưởng đến nhau, cuối cùng dẫn đến linh khí tan hết cấm chế hủy hoại. Vẫn là tinh thần cấm thần diệu có thể gộp chung những cấm chế này hoàn mỹ với nhau, không chỉ có không xảy ra xung đột mà còn có tác dụng hỗ trợ lẫn nhau. Trên 100 cấm chế ở đây có nhất giai cũng có nhị giai, hơn nữa có ít nhất một nửa Mạc Vấn chưa từng được học tập qua, cho nên quá trình phá giải cũng tương đương là quá trình hắn học tập. Mạc Vấn càng có thêm lĩnh ngộ sâu sắc đối với cấm trận nhất giai nhị giai, phá giải cũng càng thêm nhẹ nhàng. Tốc độ vẫn còn quá chậm a, 3 canh giờ sau cảm xúc của Mạc Vấn dâng trào, vừa đi vừa nhìn sương mù dày đặc phía trước cười gượng không dứt. Trong 3 canh giờ này hắn đã xuất toàn lực cũng mới đi được 2 dặm, hơn nữa càng ngày càng gặp phải cấm chế cao cấp phức tạp, cấm chế nhất giai từ từ giảm bớt, cấm chế nhị giai chiếm đoạt tỷ trọng càng lúc càng lớn. Mạc Vấn đối ý với cấp chế nhị giai chỉ dừng lại ở mặt sơ cấp, mỗi lần phá giải cơ hồ như phải dùng toàn bộ sức lực. Lấy tốc độ như vậy không biết đến khi nào mới ý có thể đi ra khỏi ý khu vực cấm chế to lớn khiến người ta sợ hãi này. Thời gian, bây giờ thì yếu hụt nhất chính là thời gian. Một quả diễn thiên thần giám phù không có vào sâu được mấy thước trong sương mù, đột nhiên trong sương mù dày đặc truyền ra một cỗ linh lực ba động đáng sợ, mặt đất khô cứng dưới chân đột nhiên hướng về phía trước quay cuồng, ngưng tụ thành một thạch kiếm khổng lồ chém về phía đầu Mạc Vấn. Mạc Vấn sắc mặt cuồng biến, tại sát na thạch kiếm xuất hiện, không khí chung quanh phảng phất như bị đọng lại, không hề di động mảy may. Giây phút này phía sau lưng Mạc Vấn Địa từ trọng nguyên kiếm đồ tự động phóng ra một tầng tử quang, bài xích hoàn toàn lực giam cầm trên người Mạc Vấn. Mạc Vấn vừa tự do liền lập tức vận chuyển thanh vân bộ vội vàng lui về phía sau. Khi hắn vừa mới lùi ra thì thạch kiếm khổng lồ kia liền chém ở trên mặt đất làm nên một tiếng vang thật lớn, thạch kiếm sau khi chém xuống liền biến mất mà ngay chỗ đó lại xuất hiện một hố sâu dài hẹp không có quy tắc. Nhìn hố sâu dưới chân Mạc Vấn trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chính là cấm chế tam giai sao? Xem ra là ta đã quá xem thường cấm chế tam giai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vấn trong lòng dâng lên một tia khổ sở, vốn hắn cho là tìm hiểu địa từ trọng nguyên kiếm trận có thể dễ dàng phá giải cấm chế tam giai, giờ nhìn lại thật là buồn cười cỡ nào, cấm chế tam giai kia huyền ảo mênh mông như biển, nếu như không phải là địa từ trọng nguyên kiếm trận chủ động biến hóa có cho hắn 20 năm cũng không nhất định có thể hiểu được, bây giờ cấm chế nhị giai hắn mới nắm được chút ít da lông bên ngoài mà đã muốn phá giải cấm chế tam giai quả là quá không thực tế. Chuyện vừa mới xảy ra hẳn là một thổ hành cấm chế tam giai vận chuyển, từ trên uy lực có thể nhìn ra hẳn là thuộc về hạ phẩm, Lam hẳn là phải cao hơn một bậc so với nó, nếu không phải vừa rồi cấm chế cũng chưa hoàn toàn phát động, Lam cũng không thế triệt tiêu cái lực lượng giam cầm kia, sợ rằng hắn đến ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Cẩn thận lấy kiếm dò xét cấm chế phía trước một lần nữa, một khắc đồng hồ sau đành chán nản thu kiếm, lấy tài nghệ hôm nay của hắn chỉ có thể miễn cưỡng nắm bắt quỹ tích vận chuyển của một ít cấm chế tam giai, muốn phá giải cấm chế này không có 10 bữa nửa tháng sợ rằng không thể nào thực hiện được, hơn nữa khả năng thành công còn chưa được 5 thành. Vốn là trong lòng tràn ngập hy vọng mà đến còn chưa đi được bao xa đã làm cho hy vọng của hắn tan biến, cấm chế trước mặt như vậy không biết còn có bao nhiêu, cách ngày rời khỏi ao đầm phong bế chỉ còn lại hơn 6 ngày thời gian, chút ít thời gian này căn bản không đủ. Bất đắc dĩ Mạc Vấn không thể làm gì hơn là quay lại đường cũ, trở lại bên trong đại diễn điện nghĩ biện pháp khác. Một lần nữa lại thấy, bàn cờ dưới chân và, tinh không, trên đỉnh đầu Mạc Vấn trong lòng khẽ động. Làm cái trận pháp che phủ tâm ý Diên Tông tên gọi là gì? Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa Kiếm Trận, cấm chế chung quanh quảng trường có phải cũng phụ thuộc vào Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa Kiếm Trận này hay không? Đúng vậy, không chỉ riêng gì nơi này, toàn bộ khu vực trọng yếu mà kiếm trận của Tâm Diễm Tông thủ hộ cũng là phụ thuộc vào chủ trận mà tồn tại. Vậy những cấm trận cùng hộ sơn chủ trận mấu chốt dung hợp cùng một chỗ là cái gì? Diễm tinh thần cấm, nếu là diễn tinh thần cấm vậy có phải diễn tinh thần cấm chính là trụ cột khống chế chủ trận? Mạc Vấn ánh mắt có chút sáng ngời. Đúng, người nghĩ định làm gì? Mạc Vấn giọng nói có chút hưng phấn. Làm, nơi này có diễn tâm thần cảnh tồn tại, vậy có phải là chủ trận khống chế trụ cột ở chỗ này? Người nghĩ muốn điều khiển diễn tinh thần cấm. Làm hiểu rõ mưu đồ của Mạc Vấn nhưng không lạc quan giống hắn, đành dội cho hắn một gáo nước lạnh như băng nói. Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa Kiếm Trận đã là một trận chết, chỉ cần năng lượng vận chuyển kiếm trận không hoàn toàn biến mất, đại trận chỗ này liền không thể nào dừng lại, mặc dù nắm giữ chủ trận khống chế trụ cột cũng không thể bắt kiếm trận dừng lại. Hơn nữa ngươi không có đại diễn thần kiếm bí quyết tâm pháp, căn bản không thể nào khống chế diễn tinh thần cấm. Đại diễn thần kiếm bí quyết tâm pháp sao? Hai mắt Mạc Vấn híp lên, hắn nghĩ tới bí âm chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đã đưa đến cộng hưởng của diễn tâm thần cảnh, có thể khẳng định một chút cái này cùng diễn tỉnh thần cấm có liên quan, thậm chí chính là một phần yếu quyết của đại diễn thần kiếm bí quyết, nếu không không thể nào lại làm cho diễn tâm thần cảnh phản ứng như vậy được. Làm, người nói nếu như ta nắm giữ chủ trận khống chế trụ cột, có thể đối với tâm diễn tông cấm trận làm ra một chút ảnh hưởng. Lam yên lặng một chút rồi truyền ra sóng tinh thần dao động. Nếu như ngươi nắm giữ khống chế trụ cột quả thật có thể làm ra một chút ảnh hưởng, nhưng chỉ giới hạn mà không trái với nguyên tắc, ngươi xúc động cấm trận cũng sẽ vẫn công kích ngươi. Lam, ngươi có thể nói lời tốt đẹp hơn không? Mạc Vấn bị Lam triệt để đánh bại, dưới tình huống này không an ủi mình thì cũng thôi đi, còn muốn nghĩ cách dột nước lã lên đầu mình nữa. Tầng tinh thần thứ ở bên trong, Lam xuất ra một đoạn tinh thần ba động vui thích hướng Mạc Vấn thì thầm. Bây giờ Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa Kiếm Trận bị vây ở trạng thái bán tê liệt, thật ra thì ngươi nếu một lần nữa vận chuyển phần khống chế trụ cột nắm giữ lúc trước thì có cơ hội rất lớn để ra ngoài. Lam dừng một chút rồi tiếp tục nói. Ngươi mặc dù không có cách nào có thể làm cho tất cả cấm trận dừng vận chuyển, cũng không có cách nào để cho cấm trận không công kích ngươi, nhưng ngươi có thể mượn phần khống chế trụ cột để hiểu rõ tất cả quy tắc cấm trận vận chuyển, may mắn thì có thể tìm được chỗ sơ hở và nhược điểm của cấm trận. Dù sao Huyền Thiên Khảm Thủy Vạn Hóa Kiếm Trận bây giờ còn đang trong trạng thái bán tê liệt, nhất định tồn tại không ít sơ hở. Nói như vậy biện pháp này hẳn là cũng có hy vọng đúng không? Mạc Vấn vui vẻ nói. Đúng vậy, chẳng qua điều kiện tiên quyết là ngươi phải nắm trong tay trụ cột khống chế, cũng tức là diễn tinh thần cấm. Cái này ta tự có biện pháp. Mạc Vấn khẽ mỉm cười, chữ bí âm bí mật này hắn cũng không nói lại cho Lam, hai người bây giờ dù sao cũng là quan hệ giao dịch, ở trước mặt Lam mà đem toàn bộ bí mật của bản thân lộ ra là một hành động vô cùng ngu ngốc, đẩy bản thân đến hoàn cảnh xấu. Mạc Vấn khoanh chân ngồi trong đại điện lấy bí âm chữ dẫn động diễn tinh thần cấm trong đại điện, tinh thần lại một lần nữa bị dẫn dắt vào bên trong diễn tâm thần cảnh. Cách chương.